Chấm, nhanh lên, đằng kia đã bốc lửa rồi. Vân Giật Long nhận ra ngay tiếng nói của huyết Phật. Chàng chợt nghe lòng xê thát, khẽ buông tiếng thở dài và dừng bước. Những thấy huyết Phật và huyết manh dẫn theo một nhóm đệ tử Kim Bích cung lao nhanh tới. Theo sau hai người còn có một lão bà tóc bạc phơ. Tay cầm quải trượng, trông tuổi tác, lão bà ít ra cũng trên 80 nhưng lại mặc áo váy màu đỏ tươi trông hết sức quái dị. Theo sau lão bà đó là mười mấy lão bà tuổi tác suýt soát nhau. Ít nhất cũng từ thất tuần trở lên, chỉ khác là trong tay không có quải trượng, ngoài ra thảy đều mặc áo đỏ và tóc bạc phơ. Vân Giật Long khẽ bật lên một tiếng kinh ngạc, đoạn cúi đầu lặng thinh, huyết Phật đi tới trước tiên. Khom mình nói, huyết Phật khấu kiến cung chủ. Vân Giật Long khoát tay, bất tất đa lễ, đứng nói chuyện được rồi. Huyết Phật cúi thấp đầu, lão nô đã bất tuân mệnh lệnh của cung chủ, xin cung chủ hãy hạ lệnh trị tội. Vân Giật Long lắc đầu, không thể trách lão được, đó là do bổn cung chủ đã có ý để lão đi theo. Nhưng, đoạn khẽ bông tiếng thở dài. Nói tiếp, như vậy lại đâm ra chuyện nhỏ hóa to. Hai nữa cũng khiến cho bổn cung chủ trầm giọng buông tiếng thở dài đoạn lặng thinh không nói tiếp nữa. Huyết Phật sửng sốt, cung chủ làm sao vậy? Vân Giật Long khẽ nhún vai. Chẳng sao cả, chẳng qua bổn cung chủ đã nhận định sai lầm về tình hình địch. Tưởng đâu chủ nhân huyết bi và chín đại hộ pháp thảy đều có mặt tại đây. Chẳng ngờ chỉ có một bang Tây Thiên Môn mà thôi. Huyết Phật tiếp lời, tiêu diệt bọn Tây Thiên Môn thì cũng là điều hữu ích mà. Tình hình chiến quốc thế nào? Trừ trưởng môn Âu Dương Cương Thọ Thương rút lui. Ngoài ra cả thảy đều. Vân Giật Long cau mày. Giết sạch cả ư? Huyết Phật gật đầu. Không một mạng sống còn. Vân Giật Long bặm chặt môi lặng thinh. Huyết manh tiến tới, khom mình nói. Lão nô chưa được lệnh đã tự ý rời bỏ Lãnh Vân Quán. Cũng xin cung chủ trị tội. Nói xong liền định quỳ sụp xuống đất. Vân Giật Long khoát tay. Đó cũng chẳng trách lão. Không cần thiết phải ở lại lâu tại Lãnh Vân Quán còn triển cô nương đâu. Huyết manh ấp úng. Lẽ ra triển cô nương chung đường đến đây. Nhưng giữa đường đã gặp độc mãng cận vệ của Kim Thủ Ngọc Nữ. Độc mãnh đã giao huyết si và sở cô nương cho triển cô nương. Vân Giật Long lặng thinh hồi lâu mới nói. Họ đâu cả rồi, huyết manh vội nói. Triển cô nương đi gọi thuộc hạ đưa huyết si đến Vân Gia Trang. Đưa sở cô nương Đại Mạc Đằng Thanh gặp gỡ song thân. Có lẽ xong việc sẽ đến Thiên Đài Sơn ngay. Vân Giật Long lắc đầu thở dài. Vân Giật Long này vốn định dong ngựa đi khắp thất hải để báo phục thâm thù. Nào ngờ đi đến đâu cũng thọ ơn người, những mối ân oán ấy biết bao giờ mới kết liễu được. Đoạn lại buông tiếng thở dài thậm thượt, lão giả áo đỏ từ nãy giờ lẳng lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Vân Giật Long cùng huyết Phật và huyết manh. Lúc này mới dạt mọi người ra, tiến tới trước mặt Vân Giật Long khúm núm nói, huyết bà khấu kiến tiểu cung chủ. Vân Giật Long vội khoát tay, miễn lễ. Huyết bà lại xá một xá, đa tạ tiểu cung chủ, đoạn quay lại quát, các ngươi còn chưa mau đến ra mắt tiểu cung chủ ư, 13 lão áo đỏ lập tức cùng quỳ xuống đất. Đông thanh hô, khấu kiến tiểu cung chủ, Vân Giật Long khoát tay, bất tất đa lễ, 10 lão bà áo đỏ đứng lên hai tay buông thõng nghiêm trang. Vân Giật Long nhìn huyết bà với giọng nghiêm năng nói, kim vệ huyết bà vội cung kính nói. Lão nô chờ nghe lệnh dạy, bà là người đứng đầu ngũ vệ, chịu trách nhiệm trọng đạo bảo vệ Kim Bích cung sao dám tự ý rời khỏi thế nào? Huyết bà vội nói, xin tiểu cung chủ trị tội. Vân Giật Long thở dài, cũng chẳng thể trách bà được, nhưng hãy mau xuất lĩnh thuộc hạ trở về Kim Bích cung. Kể từ nay không có lệnh dụ của bổn cung chủ tuyệt đối không được khinh suất rời khỏi cương vị. Lão bà tuân lệnh, hãy lên đường ngay, huyết bà lại cung kính thi lễ, cung chủ hãy bảo trọng, đoạn quay người sang quát, các nha đầu, hãy mau khấu biệt tiểu cung chủ, ta đi ngay, 10 bà lão áo đỏ liền cùng quỳ xuống lạy biệt, sau đó quay người phi thân lướt đi như những đám mây nhỏ. Thoáng chốc đã mất dạng,